Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, trưởng thành. Tần Nhiễm Nhiễm sửng sốt, nhìn lấy Bạch Mục Giã, kinh ngạc mà hỏi, có ý tứ gì? Có người cố ý thả ra nơi này có tượng thần tin tức. Chính là vì rồi dẫn chúng ta dạng này người tới đây. Bạch Mục Giã con mắt nhìn chằm chằm phía trước, hắc ám bên trong, mấy chục tấm cuồng lôi phù lơ lửng ở quảng trường nơi cuối cùng nữa không trung. Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên có chút không rõ ràng, nhưng tình huống trước mắt đã dung không được nàng tiếp tục hỏi nhiều. Những hình người kia khôi lỗi đã từ hắc ám bên trong lao ra. Bọn chúng ánh mắt âm lãnh, chạy động tác nhìn qua có chút không lưu loát. Nhưng tốc độ lại là cực nhanh. Bầu trời bên trong đột nhiên sáng lên một mảng lớn thiểm điện. Tiếp lấy mới có tiếng sét đánh truyền đến. Kia mấy chục tấm cuồng lôi phù, toàn bộ bị Bạch Mục Giã cho kích hoạt. Đánh xuống phía dưới những này hình người khôi lỗi. Cơ hồ toàn bộ bị đánh trúng. Nhưng đánh trúng về sau, chỉ có một số nhỏ con rối hình người bể nát. Còn có hơn phân nửa. Y nguyên phi nước đại lấy hướng bên này xông qua đến hơn 100 mét khoảng cách, cơ hồ chính là nháy mắt sự tình, chí ít có 10 cái khôi lỗi đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình chụp rồi hai chương phòng ngự phù ở trên người. Sau lưng Tần Nhiễm Nhiễm không cần phải nhắc tới tỉnh, cũng đã biết rõ hướng hắn trên thân sữa tinh thần lực bổ sung phù. Chỉ ít mười mấy tấm kiếm phù hóa thành tia sáng kiếm chém về phía những này hình người khôi lỗi. Nhưng bọn này con rối hình người vậy mà tại thời khắc này cũng tất cả đều tế ra phù triện. Bọn chúng lại còn biết rõ hướng chính mình trên thân đập phòng ngự phù. Bạch Mục Giã cùng Tần Nhiễm Nhiễm thủ tại pho tượng này phía dưới. Song phương công thủ tốc độ cơ hồ khiến Tần Nhiễm Nhiễm hoàn toàn thấy không rõ lắm rồi. Nàng chỉ có thể nương tựa theo bản năng, không ngừng đem tinh thần lực bổ sung phù hướng Bạch Mục Giã trên thân sữa qua đi. Bạch Mục Giã ra phù tốc độ càng lúc càng nhanh. Đao gió, băng tiễn, quả cầu lửa, vòi rồng, đủ loại công kích loại phù triện không ngừng đập ra đi. Những khôi lỗi này vô cùng phiền phức, đối sinh linh rất hữu hiệu, quả nguyên rùa hệ phù triện đối phó bọn chúng cơ hồ là vô dụng. Đồng thời, bọn này khôi lỗi ra phù động tác mặc dù rất cứng đờ, cũng đàm không lên cái gì khống phù năng lực, nhưng những này phù triện bản thân lại tất cả đều là tông sư cấp, phi thường hung ác. Nếu như đây là một đám tông sư cấp phù triện sư mà không phải khôi lỗi nói, Bạch Mục Giã hiện tại đoán chừng đã bị xử lý rồi. Tần Nhiễm Nhiễm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được lên tiếng nói. Tiểu Bạch, ngươi thế nào không cần khống chế phù? Bạch Mục Giã lại là mấy chương cuồng lôi phù vỗ tới, bổ vào những khôi lỗi này phòng ngự bên trên. Nói rằng, vô dụng, những khôi lỗi này cũng là cơ giới thể, cũng không phải là sinh vật thể. Khống chế của ta phù không đến cấp đại sư, khống không được loại kim loại này thể xác. Tần Nhiễm Nhiễm có chút đỏ mặt, nàng mặc dù sẽ không khống chế phó triện thuật, nhưng liền cái này cũng không biết rõ, cũng là có chút quá mức. Bất quá lại có điểm cảm thấy kinh ngạc, đại sư phẩm chất khống chế phù, có thể khống kim loại sao? Cái này nàng đồng dạng chưa nghe nói qua. Bành bành. Liên tiếp trùng điệp tiếng va đập ở Bạch Mục Giã bọn hắn nơi này vang lên. Những khôi lỗi này đánh tới phù triện số lượng quá nhiều. Cho dù Bạch Mục Giã đã toàn lực ứng đối, y nguyên có một ít công kích phù triện đánh tới, đánh vào phòng ngự của bọn hắn bên trên. Bạch Mục Giã khống chế phá giáp phù, phối hợp với những cái kia công kích phù triện, tốc độ cực nhanh tạm phi thường có kiên nhẫn đánh lấy. Những người trước mắt này hình khôi lỗi số lượng càng ngày càng ít. Mặc dù bọn chúng thả ra đến phù có tông sư cấp uy lực, nhưng chung quy là một đám mất đi rồi chủ nhân thao túng khôi lỗi. Sau mười mấy phút, những khôi lỗi này triệt để biến thành rồi một đống linh kiện. Lúc này Bạch Mục Giá, đầu tóc đã triệt để ướt, trên thân cũng không biết ra rồi bao nhiêu mồ hôi, toàn bộ người đều giống như là từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Mà lúc này, mặt khác ba phương hướng hắc ám bên trong lại lần nữa truyền đến răng rắc âm thanh, Tần Nhiễm Nhiễm có chút sụp đổ. Đây là không dứt rồi sao? Bạch Mục Giã trầm giọng nói, bình tĩnh một điểm, đây bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi vừa mới nói chúng ta bị lừa rồi, đến cùng có ý tứ gì? Bạch Mục Giã nhìn lấy mặt khác ba mặt hắc ám, trong miệng nhàn nhạt nói rằng, là nơi này tồn tại cố ý thả ra tin tức, ném một cái tượng thần ra ngoài làm mồi nhử. Vì cái gì chi kia mạo hiểm đoàn tiến vào địa phương là địa cung? Đó là bởi vì nơi này tồn tại không cho phép bọn hắn nhìn thấy chân thực cảnh tượng. Ngươi là nói, chi kia mạo hiểm đoàn trước đó nhìn thấy địa cung, là nơi này tồn tại cố ý để những người kia nhìn thấy. Sau đó địa đồ, cũng là cố ý để những người kia đạt được. Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút nhíu mày, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã lắc đầu. Đúng, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy địa cung? Đó là bởi vì ngươi trong tay trương này cổ đồ, trừ rồi từng đảo chỗ cửa là chính xác, thừa xuống tất cả đều là giả, là nơi này tồn tại cố ý đặt ra bẫy. Tần Nhiễm Nhiễm thì thào nói, nơi này tồn tại, ngươi là nói, nơi này còn có sinh linh tồn tại. Sinh linh, không, nên xưng hô bọn hắn vong hồn chính xác hơn một chút. Bạch Mục Giã nói rằng, Tần Nhiễm Nhiễm bản năng lộ ra một tia sợ hãi chi sắc. Ngươi cũng không phải là muốn nói, nơi này đồ vật, nghĩ muốn đoạt xá. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Đây là một mảnh phong linh chi địa, trừ rồi ban sơ chi kia mạo hiểm đoàn bên ngoài, phàm là có thể tiến vào loại này địa phương, cái nào không phải tinh thần lực rất cao phù triện sư. Những thứ này đều là hoàn mỹ nhất nhục thân a. Ngươi đừng dọa ta, có ngươi nói như vậy tà dị sao? Đoạt xá loại này chuyện không phải tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong sao? Tần Nhiễm Nhiễm ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Truyền thuyết, ngươi đọc sách quá ít. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi. Ngươi trên tay địa đồ, nếu như ta không có đoán sai, nên chính là từ chi kia mạo hiểm đoàn nhân thủ trên mua được a. Tần Nhiễm Nhiễm trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói rằng, đúng thế, bỏ ra rất cao giá cả. Bạch Mục Giã hỏi nói, Tần Nhiễm Nhiễm có chút chột dạ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Yếu ớt mà nói, 5.000 ước, Bạch Mục Giã có chút không lời vuốt vuốt đầu, nhìn lấy nàng nói, giống nhau như đúc địa đồ, chi kia mạo hiểm đoàn người khả năng bán đi mười mấy phần, thậm chí mấy chục phần, không có khả năng, bọn hắn hứa hẹn qua, đây tuyệt đối là duy nhất. Tần Nhiễm Nhiễm nhịn không được giải thích nói, đến, ngươi đem nguyên thủy địa đồ cầm cho ta xem một chút. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, một bên nói xong, một bên tế ra đi 70, 80 tấm pháp trận phù. Cách dùng trận phù tới giết những khôi lỗi này, không còn gì tốt hơn. Tần Nhiễm Nhiễm ở chính mình trong nhẫn không gian một hồi tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một phần đặc biệt tàn phá mà lại cổ xưa địa đồ. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, sau đó đưa cho Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua, nhịn không được thở rồi một hơi, nói, nếu như ngươi ngay từ đầu không có đem nó đạo vào đến máy móc bên trong, mà là cho ta nhìn tấm bản đồ này nói, đoán chừng chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, thế nào rồi? Tần Nhiễm Nhiễm trừng to mắt, bản đồ này là giả. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, dùng cổ xưa trang giấy cùng bút pháp làm cũ địa đồ, chuyên môn làm được gạt người đồ vật, những này địa đồ đầu tiên nhất định lừa qua rồi chi kia mạo hiểm đoàn. Bởi vì bọn hắn dựa theo địa đồ, khẳng định là có thể tìm tới trên bản đồ những cái kia chỗ cửa. Chỉ cần tìm được cửa vào, liền nhất định sẽ tin là thật, nhưng bọn hắn lại không biện pháp mở ra. Thử rồi mấy năm về sau, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo một bức tượng thần trở lại Tổ Long Đế Quốc. Sau đó đem những này địa đồ len lút bên dưới bán đi. Bọn hắn đạt được địa đồ, khẳng định không chỉ này một phần, có lẽ là một số phần. Nếu không ngươi cảm thấy chúng ta ở chỗ này khoan khoan thăm dò thời gian dài như vậy nổi, ngài lão sư cũng tốt, cái khác đến người tới chỗ này cũng tốt, vì cái gì chưa bao giờ sang đây xem một mắt? Đó là bởi vì bọn hắn tất cả mọi người đều cho là mình trong tay phần kia cầu là thật. Tần Nhiễm Nhiễm nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn lấy Bạch Mục Giá, ta vẫn còn có chút khó có thể lý giải được. Bọn hắn bằng cái gì cho là mình cầu là thật? Đần, Bạch Mục Giã nhìn rồi nàng một chút, dựa theo địa đồ đến cửa hộ vị trí, chỉ cần bọn hắn có thể phá giải ra vào môn hộ phù triện thuật, liền có thể lấy tùy tiện tiến vào tiểu thế giới này. Một khi sau khi đi vào, ai còn sẽ để ý vào vì cái gì không phải địa cung? Trong lòng thậm chí sẽ chê giễu chi kia mạo hiểm đoàn quá kém cỏi. Tự liền chúng ta, không phải cũng cảm thấy chính mình tiến vào chân chính phù triện tông môn phúc địa liền. Cho nên nơi này, Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy Bạch Mục Giã, cho nên nơi này có phải hay không hạch tâm phúc địa không biết rõ. Nhưng hoàn toàn chính xác là phù triện tông môn, là có người tận lực dẫn đạo, gạt chúng ta tiến đến. Cho nên chúng ta tìm được rồi bảo tồn hoàn hảo thư viện. Tìm được rồi tiêu ký tàng bảo các địa đồ, cho nên chúng ta sau khi đi vào cũng một mực không có trông thấy những người khác. Bạch Mục Giã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, bởi vì mỗi một tấm bản đồ chỉ hướng vị trí cũng không giống nhau. Bởi vì bố trí xuống cục này tồn tại nghĩ muốn tiêu diệt từng bộ phận, không nghĩ rằng chúng ta liên hợp lại, đến lúc đó cho dù là có cá lọt lưới, cũng không khả năng biết được những người khác đến cùng có hay không bị đoạt xá. Tần Nhiễm Nhiễm thì thào nói, chuyện này quá đáng sợ, địa phương là thật, hết thảy đều là thật, nhưng là một cái bẫy, người tiến vào không tìm được tượng thần, chắc chắn sẽ không bỏ qua, ta thậm chí đều có loại ca nhạc hội thà rằng lỡ hẹn, cũng muốn cầm lấy tượng thần trở về xúc động. Lúc này, mặt khác ba phương hướng khôi lỗi rốt cục công đánh vào đến. Nhưng ở Bạch Mục Giã pháp trận phù trong nháy mắt kích hoạt về sau, toàn bộ xa vào đến pháp trận ở giữa. Bạch Mục Giã dùng pháp trận phù y nguyên là bạo liệt pháp trận, đã tiếp cận thượng phẩm bạo liệt pháp trận, một khi bị kích hoạt, mang đến lực sát thương tương đương đáng sợ. Lượng lớn khôi lỗi cơ hồ ở pháp trận bạo phát trong nháy mắt liền bị hòa tan hơn nửa người, hoặc là dứt khoát bị bạo liệt pháp bên trong bạo tạc trực tiếp nổ nát vụn. Tựa như Bạch Mục Giã trước đó phán đoán như thế, bên trong thế giới nhỏ này đồ vật, nhìn qua trải qua vô tận năm tháng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng thực tế trên, vẫn là có biến hóa, trừ rồi tượng đồ thư quán loại địa phương kia có đặc thù tràng vực lực lượng bảo hộ bên ngoài. Cái khác địa phương, cho dù là những này năm đó đẳng cấp không thấp khôi lỗi, đã từ lâu bị năm tháng ăn mòn thực lực 10 không còn một. Cho nên, như thế nào xử lý nơi này khôi lỗi, đối Bạch Mục Giã tới nói, cũng không là vấn đề. Vấn đề là như thế nào rời đi. Vừa mời hắn tại phóng thích cuồng lôi phù thời điểm, thuận tiện quan sát một chút, kết quả phát hiện phía trên pháp trận kết giới liền tại bọn hắn đỉnh đầu ước chừng 2000 mét độ cao. Nói cách khác, đem bọn hắn một mực ép tới đây pháp trận, đã triệt để đem mảnh không gian này cho phong ấn rồi. Kia pháp trận nhưng so hắn hiện tại sử dụng bạo liệt pháp trận khủng bố nhiều rồi. Bạo liệt pháp trận năng lượng tán hết về sau, pháp trận tự nhiên biến mất. nhưng áp bách xuống pháp trận lại câu động rồi địa thế của nơi này liền như là phía ngoài thủ hộ đại trận đồng dạng, nếu như không thể phá rơi, bọn hắn đem mãi mãi bị vây ở này. Bốn phương tám hướng khôi lỗi y nguyên như là giống như thủy triều hướng này trung tâm quảng trường chỗ vọt tới, nhưng ở bạch mục giã bạo liệt pháp trận oanh sát phía dưới đã càng ngày càng ít. Cuối cùng bạch mục giã đều không rõ ràng mình tới ngọn nguồn giết rồi bao nhiêu. Dù sao dựa theo thời gian đến suy đoán, hắn không có ngừng chiến đấu 10 cái tiếng đồng hồ, toàn bộ người đều sắp mệt đến hư thoát. Làm phù triện sư cũng là một cái việc tốn thể lực. Dù là đến mặt sau Tần Nhiễm Nhiễm liền linh lực bổ sung phù đều dùng trên, nhưng tối đa cũng chỉ có thể làm dịu một điểm mệt nhọc mà thôi. Thẳng đến cái cuối cùng khôi lỗi đều không có rồi, bạch mục giã nằm tại mặt đất trên, lớn miệng thở hổn hển. Thật xin lỗi, Tần Nhiễm Nhiễm một mặt áy náy nhìn lấy bạch mục giã. Là ta hại rồi ngươi. Bạch mục giã miễn vừa mở mắt ra, nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm nói, nơi này vương bát đản nghĩ muốn giở trò, nhưng có một điểm, chỉ cần chúng ta không chết, liền nhất định có cơ hội xử lý những này đồ vật. Sau đó, lấy đi nơi này hết thảy, còn có cái kia khả năng sao? Tần Nhiễm Nhiễm than nhẹ, chúng ta đều bị vây ở cái này, trốn cũng không trốn thoát được. Bạch mục giã nhắm mắt dưỡng thần, thì thào nói, này pháp trận phù, không có gì lớn rồi, phá rồi chính là, ta ngủ trước một giấc, người chớ quấy dày ta. Ai, Tần Nhiễm Nhiễm có chút bất đắc dĩ nhìn lấy bạch mục giã trực tiếp ngủ mất, nhịn không được thở rồi một hơi, này một lần, thật là nàng quá vọng động rồi, nàng quá muốn trở nên mạnh mẽ, đến mức có chút liều lĩnh, đi tới nơi này loại địa phương mới đột nhiên phát hiện. Nguyên lai thám hiểm không phải độ giả, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, làm đủ loại không biết nguy hiểm ùn ùn kéo đến thời điểm. Nàng mới đột nhiên phát hiện mình yếu bao nhiêu nhỏ, quả thực không còn gì khác. Lâm Tử Câm như vậy tín nhiệm nàng, nàng lại phụ lòng rồi phần kia tín nhiệm. Nếu quả thật để bạch mục giã loại này siêu cấp thiên tài vẫn lạc tại nơi này, nàng coi như chết cũng sẽ không an tâm. Ngủ đi, ngủ đi, ta tới nhìn lấy. Tần Nhiễm Nhiễm nhìn lấy đã ngủ bạch mục giã, ánh mắt bên trong tràn ngập áy náy, nhẹ nhàng ngâm nga ca. Theo lấy tiếng ca, tựu liền quảng trường trên pho tượng kia biểu lộ tựa hồ cũng nhu hòa rất nhiều. Bạch mục giã này một giấc ngủ đặc biệt ngon ngọt, ở trong mơ tựa hồ nghe thấy có người đang hát, tiếng ca phi thường dễ nghe, để hắn tinh thần lực khôi phục tốc độ đều thêm nhanh hơn rất nhiều. Khi hắn tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, phát hiện Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên co quắp tại hắn bên thân, ôm đầu gối ngồi lấy nhìn lấy phương xa hắc ám. Trải qua bao lâu? Hắn nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm hỏi nói. Không đến 5 cái tiếng đồng hồ. Tần Nhiễm Nhiễm ân cần nhìn hắn một cái. Ngươi không sao? Bạch mục giã cười cười. Không sao, yên tâm đi. Ngươi sao có thể xác định nơi này còn có nhân vật còn sống? Vì cái gì không thể là những khôi lỗi này nguyên bản liền ở nơi này? Là chúng ta xông vào, mới dẫn đến phía trên pháp trận kích hoạt, nơi này khôi lỗi thức tỉnh. Cái nghi vấn này đã khôn nhiễu Tần Nhiễm Nhiễm nửa ngày. Đầu tiên, áp bách chúng ta xuống tới pháp trận phù phi thường tinh chuẩn, trực chỉ nơi này. Ngươi quên rồi sao? Tại địa đồ trên, miệng giếng này là tàng bảo các, bạch mục giã nhàn nhạt nói. Nhưng nơi này cũng không phải cái gì tàng bảo các, chính là dùng để âm nhân một chỗ. Nơi này là một tòa lồng giam, vô luận trong tay ngươi địa đồ vẫn là chúng ta cùng một chỗ tìm tới tấm bản đồ kia, bây giờ đều đã có thể xác định, chính là cận đại làm ra đồ vật. Chỉ có thể nói chúng ta ngay từ đầu đều không nghĩ đến có thể như vậy. Bạch mục giã nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm, cho nên, cái này là một cái âm mưu, Khác xoắn suýt rồi, chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài là được rồi. Nói xong, Bạch Mục Dã đứng người lên, sờ rồi lên bụng, nhìn rồi thoáng qua Tần Nhiễm Nhiễm. Ngươi có đói bụng không? Tần Nhiễm Nhiễm hơi chút lung lay đầu. Không có dạ dày miệng. Như vậy sao được? Người là sắt, cơm là thép, không ăn không thể được. Bạch Mục Dã nói xong, trực tiếp lấy ra đồ nướng lô. Tần Nhiễm Nhiễm có chút không lời, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Cảm giác cái này so với chính mình nhỏ ra hỏa tâm thật to lớn. Nhưng lại không thể không bội phục Bạch Mục Dã thông minh. Bằng vào một chút dấu vết để lại, liền suy đoán nhiều như vậy đồ vật đến. Nhìn lấy Bạch Mục Dã ở đó bận rộn lấy thịt nướng. Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên ôm đầu gối ngồi lấy, thấp giọng nói, nếu như chúng ta nơi này là một cái bẫy, kia vì cái gì không có tồn tại cường đại đến đoạt xá chúng ta? Lúc này, đồ nướng lô trên hổ vương thịt xiên đã tản mát ra mê người mùi thơm. Bạch Mục Dã một bên hướng lên vung đồ gia vị, một bên nói rằng, bọn chúng đang chờ a, vạn cổ năm tháng bọn chúng đều chờ rồi. Chỗ nào kém này chút thời gian? Những cái kia ẩn tàng ở trong bóng tối vương bát đản mặc dù đều rất mạnh, nhưng nó nhóm quá sợ chết rồi. Không đợi được một cái hoàn mỹ cơ hội, bọn chúng sẽ không đối với chúng ta ra tay. Ngươi thế nào cái gì đều biết rõ. Tần Nhiễm Nhiễm tiếp nhận Bạch Mục Dã đưa tới một chuỗi thịt, cẩn thận từng ly từng tí cắn rồi một thanh. Thật là thơm, tựa hồ lại có dạ dày miệng rồi. Nàng lớn miệng bắt đầu ăn. Bạch Mục Dã nói, cũng là khi còn bé lão đầu tử nhà ta làm cố sự giảng cho ta. Năm đó ta cũng thật là làm cố sự nghe, nhưng ở tự mình kinh lịch về sau, lại phát hiện, đây không phải là cố sự. Tần Nhiễm Nhiễm dùng sức gật gật đầu. Ân, là sự cố. Bạch Mục Dã cười rộ lên, nhìn lấy nàng nói, đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Hai người sau khi ăn xong, Bạch Mục Dã đứng người lên, hướng chính mình trên thân đánh rồi một chương phi hành phù. Một bên hướng lên bay, một bên nói rằng, ta đi lên xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ. Tần Nhiễm Nhiễm mắt thấy Bạch Mục Dã từng điểm một biến mất ở tầm mắt bên trong, chui vào hắc ám, mím môi một cái. Kỳ thực, nàng vẫn là có chút sợ hãi, nhưng nàng biết rõ, nàng nhất định phải cố gắng để chính mình chân chính cường đại lên. Năm đó rời đi Tề Vương thời điểm, nàng cho là mình đã đầy đủ cường đại rồi, có thể một cá nhân sinh hoạt, có thể một cái người sống được rất tốt. Nhưng lần này kinh lịch để cho nàng rốt cục rõ ràng, nguyên lai năm đó sự cường đại của nàng kỳ thực cũng không phải thật sự là cường đại, bởi vì nàng vẫn còn đang nhân loại văn minh xã hội bên trong, y nguyên hưởng thụ lấy Tề Vương cùng hoàng gia thủ hộ. Cứ việc nàng đặc biệt không muốn thừa nhận chính mình hoàng gia thân phận, nhưng giờ phút này ổn định lại tâm thần nghiêm túc ngẫm lại, nàng lại làm sao chân chính thoát ly qua những người kia thủ hộ đâu. Nếu như không có Tề Vương, không có hoàng thất thủ hộ, nàng dạng này một cái nổi danh đang hot ngôi sao mới, sẽ bị như ít người trở thành đồ chơi. Tinh thần lực rất cao không lên a. Không gặp tự liền một chút đại tông sư đều cam tâm tình nguyện cho đại nhân vật làm chó săn. Cầm rồi người ta chỗ tốt, liền phải cho người ta làm việc. Đây là quy củ, cũng không phải là mỗi một cái đại tông sư, cũng là Tôn Hằng, Tôn Thụy loại này cứng xương cốt, dựa vào chính mình cũng có thể ngạnh sinh sinh đột phá đi lên. Càng nhiều đại tông sư, cũng là sinh sinh dùng tài nguyên chất đống. Tài nguyên từ đâu tới? Tự nhiên là hào môn tộc lớn. Tựa như tiền đế quốc thủ tướng Triệu Phù cái kia không nên thân cháu trai. Dưới tình huống bình thường, làm sao có thể có tư cách để hai cái đại tông sư làm hắn hộ vệ? Còn không phải là bởi vì gia gia của hắn là quyền cao chức trọng đế quốc đại lão. nếu không bằng cái gì để hai cái đại tông sư một mực như là nô bộc giống như đi theo bên thân. Này một lần kinh lịch, mặc dù thời gian không dài, nhưng lại để Tần Nhiễm Nhiễm đạt được rồi to lớn trưởng thành. Nàng yên tĩnh ngồi ở kia chờ lấy Bạch Mục Giã, sau đó đánh khai quang màn, bắt đầu nhìn lên Bạch Mục Giã trước đó những cái kia video chiến đấu. Thẳng đến Bạch Mục Giã trở về thời điểm, Tần Nhiễm Nhiễm y nguyên còn tại kia yên tĩnh nhìn lấy video. Nhưng nàng thân thể chung quanh lại có mấy chục tấm phù triện trên dưới tung bay. Một màn này cùng Bạch Mục Giã trước đó video chiến đấu bên trong không có sai biệt. Bạch Mục Giã không có đi kinh động nàng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Tần Nhiễm Nhiễm cố gắng đang thao túng những này phù triện bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi Tư Âm, đồng dạng là thiên tài, đồng dạng khuyết thiếu lịch luyện. Có lẽ, này một lần phong linh chi địa kinh lịch, đối Tần Nhiễm Nhiễm tới nói, thật là một cái tốt chuyện, chỉ có trải qua gặp trắc trở, mới có thể phá kén thành bướm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.